đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384. Nữ tử thần bí, tại tòa nào đó trong núi, Trần Lương Sư chính xếp bằng ở dưới cây. Hắn đang vì nhà mình đại đệ tử hộ pháp, Diệp Tiêu Tiêu ngồi tại bờ sông, thần sắc trầm tĩnh, khí tức chập trùng không chừng. Trên người nàng có một đạo kim sắc xiềng xích, dù chưa quấn thân, lại khóa tại thân thể của nàng quanh mình, giống như khóa lại mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật. Đó chính là đấu chiến thánh thể cuối cùng một đạo gông xiềng. Trần Lương Sư nhìn xem cái kia đạo gông xiềng, trong mắt có phù văn lấp lóe. Hắn có thể dòm dò xét một chút bí ẩn, nhưng cũng không thể nhìn thấu triệt. Đạo này khóa, chẳng lẽ sẽ là Tiểu Tiểu bước qua thiên môn lớn nhất trở ngại? Hắn có này suy đoán, cảm thấy khả năng không nhỏ. Xem ra cần làm tốt sách lược vẹn toàn. Ngay lúc này, Diệp Tiêu Tiêu trên người cái kia đạo kim sắc xiềng xích bỗng nhiên chấn động một chút. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó, U Minh phân thân chỗ hải vực biên giới, đã đối phương tìm giúp đỡ. Trần Lương Sư cũng cần khai thác một chút thủ đoạn phi thường. Hắn cánh tay trái mở ra, bức tranh từ tay áo hạ chui ra, trải hướng về phía bầu trời. U Minh chi thủy hiện lên hạ, nguyên thủy vạn tượng đồ. Bây giờ hắn đã là cực ít sẽ dùng đến đây đồ. Nhưng cũng không phải là nó không được tác dụng, mà là hiện tại Trần Lương Sư đã rất khó cần mượn nhờ nó. Nhưng lần này U Minh phân thân hạ trước núi hướng Bạch Gia, trên đường có thể sẽ sinh ra bất trắc. Hắn tự nhiên cũng muốn cẩn thận là hơn, cho nên mới đem nguyên thủy vạn tượng đồ mang lên. Bây giờ Trấn Nam Vương hiện thân, Trần Lương Sư không phải là không có nắm chắc cùng đơn đả độc đấu cũng thủ thắng. Nhưng hắn cần chính là đại hoạch toàn thắng. Trấn Nam Vương nghĩ áp chế hắn Ngạo Thiên Tông nhuệ khí, mà hắn thì muốn chèn ép Đại Thương Uy Phong. Đại Thương tay đã duỗi quá xa. Trần Lương Sư ánh mắt nhìn tiến vào nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong. Này đồ từng để hắn gặp được vị kia Thái Huyền đạo nhân, từ đó về sau liền lại chưa từ đây đồ trông được từng tới. Nhưng không thể phủ nhận, nguyên thủy vạn tượng đồ tương đương thần dị, còn ẩn giấu đi một số bí mật. Có lẽ còn có thể phát hiện cái gì. Bất quá Trần Lương Sư cũng không định dưới loại tình huống này đi thăm dò. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị triển khai đại trận lúc, nguyên thủy vạn tượng đồ bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Vạn tượng chi cảnh vặn vẹo, như một đoàn hỗn độn, mà khóe mắt của hắn dư quang lại là lọt vào trong đó. Từ một tòa núi lớn trông được đến một thân ảnh, Trần Lương Sư cúi đầu xuống, chăm chú nhìn lại, kia là một vị nữ tử. Khuôn mặt mỹ lệ, dáng người tinh tế, mặc đỏ thẫm giao nhau quần áo. Nàng đi tại trong núi lớn, không biết đi hướng phương nào. Trần Lương Sư tại lúc này khẽ nhíu mày, mơ hồ phát giác được cái gì. Mà lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên dừng bước, giống bị ảnh hưởng gì. Nàng nhíu lên đôi mi thanh tú, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Lúc trước Trần Lương Sư nhìn trộm, nàng rõ ràng chưa từng phát giác, lại tại lúc này xuyên thủng thời không, cùng hai mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, nữ tử trong mắt liền lộ ra vui mừng, nhưng lại là nghĩ đến cái gì, trong mắt còn có nghi hoặc. Nàng mở ra bộ pháp, đạp không mà tới. Nàng muốn tới. Trần Lương Sư có cảm giác, còn chưa chờ hắn lấy đi nguyên thủy vạn tượng đồ, một vệt kim quang liền từ họa bên trong chui ra. Ông. Giữa thiên địa thanh âm bỗng nhiên trở nên nhẹ đi nhiều, tính cả nhan sắc cũng biến thành ảm đạm, thời không nhận lấy ảnh hưởng. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào kia từ trong tranh đi ra nữ tử. Người này là Thác Bạt Uyên, bọn người đều là nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên cảm thấy đây là Trần Lương Sư thủ đoạn. Trần Lương Sư thì nhìn chăm chú nữ tử kia khuôn mặt, hắn biết cảm giác quen thuộc từ chỗ nào tới. Bởi vì gương mặt kia, cùng người nào đó có chút giống nhau. Nữ tử lúc này lại ngạc nhiên mở miệng, ngươi làm sao tại cái này? Trần Lương Sư nghe vậy nhíu mày. Hắn lắc đầu, ngươi nhận lầm người. Không, ngươi nói chưa xong. Bỗng nhiên vang lên một đạo khiến thần hồn chấn động oanh minh. Ken két, thiên khung giống như xuất hiện khe hở, làm cho Thác Bạt Uyên đám người sắc mặt cũng là kinh biến. Nàng này xuất hiện lại gây nên thiên địa dị động. Trần Lương Sư nói, người không thuộc về nơi này. Trở về đi, nữ tử không ngôn ngữ. Chỉ là 10 ngón giao thoa biến động. Thủ quyết cuối cùng dừng lại. Nàng một câu nói ra. Định, ông, vô hình lĩnh vực triển khai. Lại khiến mảnh này thời không ổn định lại. Không cách nào chi giới. Trần Lương Sư con ngươi hơi mở. Có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy một màn này, Thác Bạt Uyên lập tức lộ ra sắc mặt khác thường. Thần thanh quan thần thông, thái minh thần đạo, tòa này không cách nào chi giới. Nếu là tại ngoại giới, liền cơ hồ không cách nào công phá. Chỉ có tại nội bộ mới có thể cùng chi đấu pháp. Thần thanh quan, Bạch Nhất Minh kinh nghi bất định nhìn về phía nữ tử kia. Linh Châu chí cao đạo thống thần thanh quan. Dưới gầm trời này có ai không biết được nó tên tuổi. Nhưng thần thanh quan bên trong cường giả cực ít nhập thế. Cũng chưa từng nghe nói qua có dạng này một vị. Các phương diện đặc thù đều không khớp. Nhưng thái minh thần đạo chính là thần thanh quan đại thần thông. Tuyệt không truyền bên ngoài. Đây cơ hồ là đã xác định nàng này thân phận. Nữ tử ngón tay bấm đốt ngón tay. Nhưng lại tính không rõ ràng. Nàng ngước mắt nhìn về phía kia áo bào đen đạo nhân. Trong mắt còn tràn đầy vui mừng. Ta giúp ngươi. Trần Lương Sư hỏi. Ngươi vì sao giúp ta? Nữ tử nháy mắt mấy cái. Thấy thế, Trần Lương Sư cũng liền không hỏi nữa. Hắn nói. Ba người này có thể hay không làm phiền các hạ giúp ta một chút sức lực. Nữ tử mắt nhìn bên kia. Ba người. Ứng tiếng. Được. Nghe vậy. Thác Bạt Uyên lại là âm thanh lạnh lùng nói. Bản vương vẫn là khuyên nhủ vị này thần thanh quan đạo hữu chớ có nhúng tay việc này. Nếu không động thủ, bản vương cũng sẽ không nể mặt. Buồn cười, nữ tử phát ra mỉa mai tiếng cười. Nàng một bước mà đi, đạp phá hư không, cánh tay phải nâng lên. Bàn tay mở ra, ông, chỉ thấy kim quang như du long uyển chuyển. Ngưng tụ thành một cây kim sắc dài bổng. Cái này bổng bên trên hai đầu đều có gập ghềnh đường vân bóp chặt. Thân gậy dày đặc hoa văn cùng long văn phượng triện. Rất là thần dị, chỉ là coi bộ dáng. Liền có thể cảm nhận được một cỗ như ý tùy tâm ý cảnh. Như nặng như nhẹ, như thực nhược hư. Pháp tắc cũng khó trói. Trần Lương Sư một chút liền nhìn ra bất phàm. Cho dù chưa thành tựu cực đạo, cũng đã thăng hoa một nửa. Siêu thoát linh bảo phạm chú. Nữ tử nắm lên kim bổng, cao giọng nói, đến chiến, nàng khí thế cao vút, chiến ý ngút trời, toàn thân nóng bỏng phi thường, như một vòng viêm dương. Nàng đến tột cùng là Trần Lương Sư đứng ở phía sau đầu. Quyết định quan thượng nhìn qua, nữ tử dẫn theo kim bổng liền xông về Thác Bạt Uyên. Khóe miệng nàng giơ lên, trong mắt tràn ngập chiến ý, nàng giơ cao kim bổng. Trên hai tay kim văn hiển hiện, cũng cao giọng hét to huy động kim bổng, kia một gậy trực kích mà xuống, phát động chu thiên đại thế, lật biển quyển mây, cảm nhận được một gậy này uy năng, Thác Bạt Uyên biến sắc, toàn thân bị hư ảo chuông lớn bao lại, cứng rắn chịu hạ một kích này, hắn không phải là không muốn tránh, là không có cách nào tránh, oanh, Thác Bạt Uyên rơi vào vực sâu, đại địa nứt toác ra. Vết rách không ngừng mà hướng phía ngoại bộ lan tràn mà đi. Thẳng đến hải vực biên giới. Đại dương mênh mông cuồn cuộn gào thét. Lại phương xa kích thích ngàn trượng chi cao bọt nước. Chỉ là một gậy này. Liền phảng phất muốn đem phương thiên địa này đánh nát. Tối thiểu vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân. Thậm chí đã là nửa bước đại thừa. Trần Lương Sư đối cảnh giới của hắn tu vi có chỗ suy đoán. Chỉ bất quá đối phương một gậy này, uy lực kinh thế hãi tục, ngàn vạn biến hóa dung hội trong đó, vô luận Thác Bạt Uyên như thế nào bỏ chạy, hắn chung quy là tránh không khỏi, nhất định phải tiếp một gậy này. Bất quá, đối phương sở tu công pháp có chút kỳ quái, ken két, không cách nào chi giới tại lúc này nứt ra, nữ tử rất là bất mãn nhíu lại lông mày, nàng quay đầu nhìn về phía còn lại hai người, đáng tiếc. Ta thời gian đang gấp, Nữ tử đưa tay giật xuống một sợi tóc, sau đó đem nó thổi đi. Sợi tóc bay ra ra, huyễn hóa ra mấy chục cây. Tay nàng quyết tại lúc này nhất định biến, ong ong ong, chỉ thấy những cái kia sợi tóc trên không trung biến hóa. Nháy mắt liền hóa thành mấy chục cái nàng, đồng dạng cầm trong tay kim côn. Bề ngoài cũng cùng nữ tử kia không khác nhau chút nào. Một màn này làm cho Tưởng lão ông cùng Bạch Nhất Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Tưởng lão ông dẫn đầu tỉnh táo lại, hắn khống chế phi kiếm, quát, chỉ là phân thân, lão phu thì sợ gì? Phi kiếm xuyên thẳng qua mà đi, trong đó một vị nữ tử vừa vặn dẫn theo kim bổng mà tới. Tưởng lão ông kiếm chỉ bãi xuống, chỉ thấy phi kiếm bỗng nhiên xuyên qua hư không, từ khác một bên đánh tới. Nữ tử quơ gậy đem phi kiếm bắn bay, nhưng thân hình cũng tại lúc này bị va chạm ba động đánh nát, như mây khói tiêu tán đi. Thấy thế, Tưởng lão ông sắc mặt mới tốt nhìn mấy phần. Lúc trước biết được trước mắt Ngạo Thiên Tông tông chủ chính là phân thân, hắn liền vào trước là chủ. Cũng may nữ nhân này phân thân coi như bình thường. Tưởng lão ông mắt nhìn kia vỡ tan vực sâu, hắn muốn kéo tới Thác Bạt Uyên trở về. Nữ tử kia tại chỗ cũ lơ lửng ngồi xếp bằng, kim bổng đặt ở trên hai chân, nàng hai tay bóp quyết, chậm rãi mở miệng, nhưng chớ có bị ta những này phân thân bổng cho đánh. Nếu không một gậy này, nàng tiếng nói chưa xong. Cùng lúc đó, một bộ phân thân kim bổng từ Bạch Nhất Minh trước mặt vung xuống. Hắn chỉ cảm thấy rùng mình, lập tức thi triển thần thông tránh đi. Kia một gậy trống rỗng rơi xuống, lại là chấn động toàn bộ thời không. Sơn hà vỡ nát, chấn động đến thiên diêu địa động, làm cho người trong lòng run sợ. Bạch Nhất Minh càng là bị hù toàn thân run rẩy. Nữ tử giơ lên khóe miệng, ánh mắt lưu động, cố phán sinh tư, như hoa sen mới nở, liền gọi các ngươi hôi phi yên diệt. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.